Thần nông tiểu y tiên. Chương 359, người đến cùng là phương nào thần thánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cười lạnh một tiếng, nói, có phải hay không hàng giả? Chờ một hồi liền rõ ràng. Phục vụ viên, người muốn là không xác định tấm tạp phiến này thật giả. Làm phiền ngươi liên lạc một chút công ty chính Ngô tổng quản lý. Nói cho hắn biết, Lương Phi từng du lịch qua đây. Hơn nữa đối với các ngươi phục vụ rất có bất mãn. Trước đài tiếp đãi viên nghe một chút, đối phương vậy mà mang ra Ngô tổng quản lý danh tiếng. Nhất thời cả kinh, vội vàng gọi tới quản lý đại sảnh, nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Quản lý đại sảnh phát hiện Lương Phi đối với quán rượu phục vụ không hài lòng. Một mặt hoài nghi trong mắt Hắc Kim Kẹt, một mặt cũng lo lắng đắc tội khách quý. Vì vậy cười xòa nói, vị khách nhân này, xin ngài chờ một chút, ta lập tức hướng trụ sở chính thẩm tra. Dựa vào, không thấy Hoàng Hà Tâm không chết đúng không? Đây đều là cái gì đó bầu không khí. Mỗi người lấy tướng mạo nhìn người. Nếu không phải đặc biệt tới tham gia xe đường dài thử, chính mình cũng không đến nỗi một thân đóng gói đơn giản ra ngoài. Thật là khắp nơi mở mang hiểu biết a, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Đừng chậm trễ ta thời gian nghỉ ngơi. Phát hiện Lương Phi 10 phần phấn khích, quản lý đại sảnh cũng không dám thờ ơ, lập tức liền liên lạc với công ty chính. Mà hoàng ông chủ nhỏ mấy cái vẫn chờ xem kịch vui, thì thầm với nhau lúc, vẫn không quên phát ra mấy tiếng khiến người chán ghét cười nhạo. Mấy phút sau, kia quản lý đại sảnh đột nhiên mặt liền biến sắc, mắt cũng không dám nháy mắt một hồi, vội vàng cúp điện thoại, về phía trước đài nhân viên phân phó nói, vội vàng cho vị tiên sinh này làm thủ tục nhập trụ. Lập tức khiến người thu thập lầu cuối, phòng cho tổng thống, chi phí toàn miễn, dứt lời, xoay người liền hướng Lương Phi cúi người nhận lỗi, mặt đầy lúng túng, nói, Lương tiên sinh, ngượng ngùng, đúng là chúng ta bên này chiêu đãi không chu toàn, xin ngài tha thứ. Chúng ta bên này năm gần đây lần đầu tiếp đãi cầm chí tôn Hắc Kim Kẹt khách quý. Bao nhiêu sẽ có? À, bây giờ biết là chí tôn khách quý. Không nghĩ tới trầm như gió thẻ này còn khá tốt sao? Phòng cho tổng thống, còn có thể bằng kẹt miễn phí vào ở nguyên lai. Muốn nắm giữ chí tôn Hắc Kim tư cách hội viên, cơ hội viên cần phải hàng năm tại Chừa An dưới cờ quán rượu sản nghiệp tiêu phí 5 triệu nguyên trở lên. Bằng kẹt liền có thể tại Trầm thị dưới cờ ngũ tinh trở lên quán rượu ở trong năm hưởng thụ một lần miễn phí phục vụ. Quản lý đại sảnh chính ở chỗ này dài dòng. Lương Phi nhưng là cắt đứt hắn mà nói đạo. Được rồi, lời khách sáo liền miễn. Ngồi một ngày tân thủ lái xe. Mệt lả, lập tức mang qua ta đi đi. Hoàng ông chủ nhỏ nghe một chút, thì biết rõ Lương Phi tại châm chọc chính mình. Nhưng bây giờ lại biết rõ đối phương lai lịch không nhỏ. Chợt thái độ không ngừng đảo, miễn cưỡng giả trang ra một bộ mặt mày vui vẻ nói. Lương, Lương ca, người đến cùng là phương nào thần thánh? Lúc trước có nhiều đắc tội, xin ngài bỏ qua cho a, dựa vào. Cái này hoàng ông chủ nhỏ, tuổi còn trẻ cũng đã là cái ỷ thế tiểu nhân. Biết rõ mình muốn vào ở phòng cho tổng thống, liền tới ngay tâng bốc, không phải mới vừa muốn xem ta bêu xấu sao? Gì đó Lương ca, biệt danh hô được thân thiết như vậy, ta với ngươi không phải quá quen. Đừng nói như vậy chớ, ta tuổi còn nhỏ, kiến thức nông cạn, xin ngài tha thứ a, đây là ta thẻ. Cha ta là làm xuất nhập cảng thay mặt, ta bây giờ ở dưới tay hắn học tập làm ăn. Lương ca, chiếu cố nhiều hơn. Lương Phi cũng không mất phong độ, nhận lấy đối phương danh thiếp sau mảnh nhỏ hừ một tiếng. Nói, ta chính là một cái nông dân. Người này làm mua bán làm ăn theo ta không có một chút quan hệ. Hoàng ông chủ nhỏ nghe đối phương tự xưng nông dân, không khỏi kinh nghi, cho là đối phương chỉ là khinh thường cùng mình trò chuyện. Vì vậy nói, Lương ca ngài thật biết nói đùa. Ta trước xác thực có mắt không biết Thái Sơn. Ngài đại nhân có đại lượng sao? Ta đi, ngươi cái này còn dây dưa lên. Lương Phi một mặt đi theo tiếp đãi viên chỉ dẫn đi tới. một mặt nói, Tiên Hồ nông trường nghe nói qua sao? Ta là chỗ ấy lão bản, nông dân xuất thân, hiểu không? Nguyên bản, hắn còn muốn dùng cái này đẩy đối phương nịnh nọt dây dưa. Nhưng sao liệu, hoàng ông chủ nhỏ nghe một chút là Tiên Hồ nông trường. Ngược lại hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy hỏi, người thật là Tiên Hồ nông trường lão tổng. Phát hiện đối phương không để một chút để ý chính mình. Hoàng ông chủ nhỏ nói tiếp, Lương ca, các ngươi nông sản phẩm như thế nổi danh, ta sao có thể không biết a? Nói không chừng chúng ta về sau thật là có cơ hội hợp tác đây. Ngươi xem ta mới vừa đọc xong cao trung liền theo cha làm ăn. Đến nay một chương tờ đơn đều không nói thành. Nếu là ngươi có xuất khẩu nông sản phẩm ý tưởng, nhất định phải tìm ta nha. Ây, về sau có cơ hội rồi nói sau. Lương Phi thờ ơ đáp trả, trực tiếp hất ra hoàng ông chủ nhỏ, đi vào phòng cho tổng thống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đến căn phòng này, cũng thực đủ khí phái, liền kia cái giường lớn, cũng đủ nằm lên 5-6 người rồi. Trên bàn ăn, để đủ loại kiểu dáng trái cây tươi, còn có giá cả không nhỏ rượu vang rượu chát mặc cho khách nhân lựa chọn. Kia phòng vệ sinh càng là khoa trương. Bồn rửa tay theo bồn cầu nổi trên mặt nước nút ấn, đều là lấy hoàng kim chế tạo thành. Nghĩ đến chính mình vẫn là lần đầu hưởng thụ như thế phung phí phục vụ, Lương Phi không khỏi tâm tình dâng cao, cũng không quên lấy điện thoại di động ra chụp hình lưu niệm. Sau đó, Lương Phi vừa ăn xong một hồi phong phú kiểu Tây phương bữa tiệc lớn sau, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại bị một cú điện thoại cho quấy dày. Này, Lương ca, là ta, hoàng ông chủ nhỏ, đoàn người đều la hét phải đi ngâm suối nước nóng đây. Còn kém ngươi, mau xuống đi, hoàng ông chủ nhỏ, ngươi là làm sao biết ta số điện thoại di động? Lương Phi nghi ngờ hỏi, ai, hơi chút hỏi một chút vương huấn luyện viên chẳng phải sẽ biết. Như thế, ngươi không tới chơi sao? Lương Phi hướng đối phương thoái thác mấy phen. Lại không nghĩ rằng, liền vương huấn luyện viên đều đối với hắn tiến hành thuyết phục. Nhất thời khăng khăng bất quá đối phương, cũng liền đi theo xuống lầu. Đến địa điểm mới biết, nguyên lai cái gọi là suối nước nóng, cũng chính là một đối lập khá lớn bồn tắm thôi. Bất quá nước trong ao đầu bốc hơi đi ra khói mù, lại quả thật có một cỗ mùi lưu huỳnh, chìm vào nhiệt trong suối nước. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác buông lỏng toàn thân. Cả ngày mệt mỏi tựa hồ cũng bởi vì nước suối công hiệu được hoàn toàn thả ra. Lương Phi phát hiện, trừ hoàng ông chủ nhỏ ở ngoài, một cái khác nam học viên suốt ngày đến muộn trầm mặc ít nói. Mặc dù bị hoàng ông chủ nhỏ cưỡng ép lôi kéo đến một nhóm, nhưng là lộ ra thập phần không tình nguyện. Vì vậy hắn liền hướng hắn xít lại gần nói. Người anh em. Đến bây giờ ta còn không biết tên ngươi đây. Ta gọi Lương Phi. Nam kia học viên định thần nhìn Lương Phi mấy giây, mới chậm rãi đáp lại. Ta gọi Lâm Càng. Hoàng ông chủ nhỏ nhìn thấy hai người đang nói chuyện trời đất, cũng không chịu cô đơn, vội vàng bơi tới trước mặt hai người, đột nhiên hướng Lâm Càng dội qua một cái nhiệt nước suối, cười ha ha nói, Lương ca, đây là ta biểu đệ. So với ta nhỏ hơn nửa năm, cũng ở đây cha ta công ty đi làm. Lúc này coi như là dẫn hắn tới kiến thức một chút a, thì ra là như vậy. Chắc hẳn này Lâm càng không ít chịu cái này cái gọi là biểu ca khi dễ. Nhìn hắn đáng thương bộ dáng, Lương Phi lúc này hướng hoàng ông chủ nhỏ trên mặt liếc một cái. Sau đó nói, này, người tạt nước đều văng đến ta tới bên này. Hoàng ông chủ nhỏ kịp phản ứng, vừa nói xin lỗi, một bên lại chỉ trích lấy Lâm càng không phải, tựa hồ đem chính mình sai trái đều dựa vào đến biểu đệ trên người. Hắn chế giễu đạo, Lương ca, người đừng nhìn hắn đần độn, tiểu tử này lúc đi học, thành tích học tập khá tốt, đáng tiếc a, gia đạo sa sút, cha hắn làm ăn thất bại làm phá sản, cũng không cách nào cung cấp hắn lên đại học. Ai, cha ta nhìn hắn đáng thương. Vì vậy sẽ để cho hắn chạy công ty chúng ta bên trong đi làm. Đào N. Lốt F. Úc, MIT như thế không giúp đỡ hắn lên đại học đây. Lương Phi nghĩ đến, mình ban đầu cũng là bởi vì gia cảnh bần hàn mà vô pháp tiếp tục đại học học nghiệp. Trong lòng một trận tiếc hận, lần này cùng Lâm Căng cũng có thể vị tính đồng bệnh tương liên rồi. Cách chương.